Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 3035, chương 3036, Thiên Hồn Điện. Ầm ầm, chư thiên, Túng Thiên Thê thông đạo đóng lại. Cuối cùng một năm lâu, Túng Thiên Thê cửa này rốt cục triệt để thông qua. Chư thiên thiên tài, cũng rốt cục phân ra cao thấp. Hạng nhất, đương nhiên đó là Dương Thanh. Chỉ là lúc này Dương Thanh, một điểm tâm tình vui sướng đều không có. Có chút u oán nhìn xem Diệp Viễn. Hắn có loại cảm giác, nếu như Diệp Viễn chính nhi bát kinh vượt quan, cái này đệ nhất cùng hắn không hề có một chút quan hệ. Trên thực tế, Dương Thanh minh bạch, hắn mặc dù là thứ nhất, nhưng so mặt khác chư thiên thiên tài, không kém đi đến nơi nào. 30 người đứng đầu chênh lệch, cơ hồ có thể không cần tính. Nhưng Diệp Viễn một khi vượt quan, tất nhiên sẽ đem tất cả người đều hất ra một mảng lớn. Hư Minh Đường Diệu Thiên, Phượng Thanh Tuyền lông mày cau lại, nói, Diệp Viễn ra hỏa này, vậy mà liền bảng đều không có bên trên. Điều đó không có khả năng a. Long Hòa nói, cái này không hợp lý a. Hắn chính là yếu hơn nữa. Chẳng lẽ ngay cả 1000 tên còn không thể nào vào được a? Phượng Thanh Tuyền nổi nóng nói, tiểu tử này, thật sự là không khiến người ta bớt lo. Ngay vào lúc này, Vô Thiên thân ảnh, tại trên bình đài không ngưng tụ mà thành. Túng Thiên Thê vừa đóng, đã kết thúc. Chỉ là kết quả cuối cùng, nhưng bản tổ có chút thất vọng a. Thông qua cửa ải này nhân số, sao bản tổ trong tưởng tượng ít hơn nhiều. Các ngươi thông qua Túng Thiên Thê thành tích, cũng so năm đó mê thần cung, kém quá nhiều. Xem ra, thật sự là một đời không bằng một đời a. Vô Thiên cảm khái nói, lời này vừa ra, chư thiên đám thiên tài bọn họ lập tức liền không phục, bị rất khinh bỉ. Ha ha, ngươi mê thần cung thiên tài mạnh bao nhiêu, còn không phải bằng ngươi định đoạt. Vô Thiên lão tổ, chúng ta thừa nhận ngươi là tuyệt thế thiên tài, nhưng ta không đàn, tuyệt đối sẽ không so ngươi mê thần cung thiên tài kém. Ngươi mê thần cung thiên tài mạnh như vậy, làm sao cũng sẽ bị diệt. Lời gì, đều để ngươi nói. Ngoặc kép, chư thiên đám thiên tài bọn họ, cỡ nào kiêu ngạo, cho dù là bị vạn cổ đệ nhất thiên tài khinh bì, cũng không được. Làm sao ngươi biết, tương lai của ta không đạt được độ cao của ngươi? Lúc không có đi đến một bước cuối cùng trước đó, những thiên tài này là tuyệt đối sẽ không thừa nhận, so người khác kém. Vô Thiên cũng không tức giận, cười nhạt nói, năm đó ta mê thần cung mở Túng Thiên Thê, chỉ lấy nhân tộc, một giới còn có 20 vạn người có thể thông qua. Nhưng hôm nay, các ngươi một giới nhiều nhất, cũng mới 10 vạn người. Chẳng lẽ, vẫn chưa thể nói rõ vấn đề sao? Bất quá trong các ngươi, cũng có nhường bản tổ ngoài ý muốn. Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên, lại có 120 vạn người thông qua được Túng Thiên Thê. Bản tổ, ngược lại là có chút mong đợi rồi. Lời này vừa ra, chư thiên đám thiên tài bọn họ nổ. Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên, lại là Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên. Cái gì? Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên, lại có 120 vạn người thông qua được Túng Thiên Thê. Cái này sao có thể? Chúng ta Uyên Thông Nguyên Động Thiên, cũng mới thông qua được 9 vạn người a. Vương Ngưng Yên không dám tin nói, chẳng lẽ những năm này, Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên vậy mà quật khởi, chẳng những ra cái Dương Thanh, bọn hắn thiên tài số lượng, vẫn là chúng ta mười mấy lần. Ngoặc kép, chư thiên chấn động, cái số này, thật sự là quá dọa người rồi. Một cái hạ đẳng vị diện, thông qua Túng Thiên Thê nhân số, lại là bọn hắn mười mấy lần. Nếu như chỉ là nhân số nhiều, bọn hắn cũng sẽ không khiếp sợ như vậy. Dù sao, số lượng lại nhiều cũng nói không là cái gì. Chất lượng mới là vương đạo, có thể hết lần này tới lần khác ra cái Dương Thanh. Hiện tại, vô luận từ số lượng hay là chất lượng, chư thiên thiên tài đều bị vô tình trấn áp. Cái này, có chút đả kích người. Các người cũng không cần gấp. Lập tức, các người liền có thể kiến thức đến ta mê thần cung thực lực. Cửa ải tiếp theo, thiên hồn điện, bên trong là ta mê thần cung sử thượng mạnh nhất 1.000 người. Chỉ cần chiến thắng trong đó 10 người, các người liền có tư cách tiến vào chân chính mê thần cung. Nói xong, vô thiên phất ống tay áo một cái. Trên bình đài xuất hiện một đạo cầu đá. Cầu đá thông hướng tòa kia hư ảo cung điện. Diệp Viễn nghe đến đó, lại là trong lòng hơi động. Thiên hồn điện này tựa hồ cùng hắn trước kia tại nhỏ mê thần cung bên trong tu luyện tràng có chút tương tự, chỉ là không biết trong thiên hồn điện này cường giả cùng ban đầu là không một dạng, ngược lại là rất nhiều người. Nghe nói chỉ cần chiến thắng 10 người liền có thể tiến vào mê thần cung. Bọn hắn đều lộ ra thần sắc khinh thường. Ha ha, sử thượng mạnh nhất 1.000 người, thật sự là hù chết người. Mới 10 người mà thôi, nếu như ta đều không chiến thắng được, còn đi cái giám mê thần cung. Cái này vô thiên lão tổ cũng quá coi thường chúng ta. Ngoặc kép, không ít thực lực tự tin người đã đạp vào cầu đá, tiến vào thiên hồn điện rồi. Vô thiên cười không nói, thân hình thoát một cái, biến mất không thấy gì nữa. Mọi người tới đi vào trong. Trong đại điện cũng trưng bày lấy một tấm bia đá. Trên tấm bia đá khắc lấy 1.000 cái danh tự. Diệp Viễn một chút quét tới, phát hiện tấm bia đá này bên trên danh tự cùng hắn tại nhỏ mê thần cung bên trong đã rất là bất đồng rồi. Mặt trên còn có một chút tên quen thuộc, nhưng là đại bộ phận đã là tên xa lạ rồi. Xem ra mê thần cung bên trong cạnh tranh thật sự là kịch liệt a. Cũng không biết thực lực của những người này mạnh bao nhiêu. Diệp Viễn tò mò, hắn biết đến đế cảnh cùng Ngọc Hoàng Thiên thời điểm có thể hoàn toàn khác biệt. Những đế cảnh cường giả này vậy cũng là chúa tể cảnh quân dự bị. Mà lại trong thiên hồn điện này 1.000 người, thế nhưng là mê thần cung rất nhiều năm tích lũy được cường giả. Rất có thể này 1.000 người toàn bộ đều là chúa tể cảnh cường giả. Không ít người đối cửa này đều 10 phần khinh thị, nhưng hắn biết cửa này tuyệt đối là địa ngục khó khăn. Hứ, thiên hồn điện thật sự là hù chết người. Bản đế tôn ngược lại là muốn nhìn những người này mạnh bao nhiêu. Dương Thanh một mặt khinh thường, trực tiếp điểm cái cuối cùng danh tự, nhảy vào trong chiến trận. Chiến trận này hiển nhiên sử dụng không gian thần thông. Dương Thanh tại trong chiến trận có thể thi triển ra tay chân, nhưng là ở trong toàn bộ thiên hồn điện lại chỉ chiếm căn cứ một cái góc vắng vẻ. Tất cả mọi người đều có thể thấy rõ trong chiến trận tình huống. Không ít người rửa mắt mà đợi bắt đầu. Thứ 1.000 tên, Âu Dương Phương Đức. Âu Dương Phương Đức nhìn thấy Dương Thanh, không khỏi tầm mắt co rụt lại, nói, ngươi rất mạnh. Dương Thanh nhếch miệng cười một tiếng, nói, cái này còn cần ngươi nói. Bản đế tôn, thế nhưng là tam thập tam thiên đệ nhất thiên tài. Liền Diệp Viễn cái kia cháu rùa đều là bại tướng dưới tay ta. Âu Dương Phương Đức sững sờ, Diệp Viễn là ai? Bất quá hắn có thể cảm nhận được Dương Thanh thực lực, cũng là trận địa sẵn sàng đón quân địch. Đại chiến hết sức căng thẳng, lần giao thủ này Dương Thanh sắc mặt liền thay đổi. Hắn coi là đối phó thứ 1.000 tên, mình tuyệt đối có thể một chiêu miểu sát. Nhưng hắn hiển nhiên nghĩ sai. Hai người rất nhanh liền lâm vào trong ác chiến. Thật mạnh, gia hỏa này mới thứ 1.000 tên a, lại có thực lực mạnh như vậy. Mà lại cảnh giới của hắn áp chế ở giống như ta. Bản đế tôn, nhưng cho tới bây giờ đều là vượt giai chiến đấu a. Dương Thanh muốn điên rồi. Thứ 1000 tên đều mạnh như vậy. Cái kia hạng nhất chính là cỡ nào tồn tại đáng sợ. Thiên hồn điện bên trong, Diệp Viễn cũng chấn kinh rồi. Thứ 1000 tên thực lực vượt xa tưởng tượng của hắn. Cùng thiên hồn điện này so sánh, cái kia tu luyện chàng đơn giản chính là cho trẻ con a. Oanh, trăm chiêu sau đó, Dương Thanh bạo khởi một thương, xuyên thủng Âu Dương Phương Đức ngực. Dương Thanh, thắng, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.